Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Yêu Thú Độ Kiếp. Chứng kiến Phật Tu hướng nàng đi tới, Ninh Hinh lập tức hai tay hợp bế, đối với Phật Tu hành lễ, gặp qua Đại Sư, không biết Đại Sư có gì phân phó, ngoặc kép, không dám nhận, ta cùng với thí chủ gặp nhau nhiều lần, quả thật ta và ngươi duyên phận. Ngày mai Bình Tăng liền phải ly khai nơi đây, hồi Kim Nhạc Đại Lục rồi, có mấy câu muốn tặng cùng thí chủ. Đại sư mời nói, đệ tử nhất định ghi nhớ. Ngoặc kép, tiến mặt trời xem thí chủ lời nói và việc làm, chính là phẩm hạnh người lương thiện. Bình Tăng tính ra thí chủ chúng mục tiêu có một kiếp. Như không qua được, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Ngoặc kép, nghe xong Phật Tu mà nói, Ninh Hinh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Còn đây là sư phụ ta tặng cùng ta hộ thể châu, có thể chống đỡ tà ma chi khí nhập vào cơ thể. Hôm nay liền tặng cùng thí chủ rồi. Bình Tăng nơi đây còn có một đoạn thanh tâm chú cũng cùng nhau dạy cho thí chủ rồi. Ngoặc kép, đại sư đưa ta, vậy ngài làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thí chủ so với ta càng cần nữa nó. Nói qua Phật Tu liền đem trên cổ tay một chuỗi mộc đàn châu cùng một bộ ngọc giản đưa cho Ninh Hinh, cảm giác được Phật Tu hảo ý, Ninh Hinh cũng không tiện cự tuyệt, mộc đàn châu lấy tới trực tiếp mang theo trên tay, một cỗ thanh linh khí lập tức trải rộng toàn thân, nhìn xem Phật Tu quay người phải đi, Ninh Hinh vội vàng gọi vào, đại sư xin chậm mần ni, nói qua từ chữ vật vòng tay trong xuất ra một cái trang bị huyết cốt quả. Hộp ngọc đưa cho Phật Tu, xin đại sư nhận lấy, đa tạ đại sư cho biết, ta sẽ chú ý đấy. Ngoặc kép, nghĩ đến đây huyết cốt quả đối với Phật Tu sẽ phải hữu dụng a. Phật Tu thần nhận thức trong lúc vô tình đào qua liền phát hiện bên trong là cái gì. Hắn không nghĩ tới trước mắt nữ tu phúc trạch thâm hậu như thế. Lại có huyết cốt quả như vậy thiên tài địa bảo, nghĩ đến nếu không có nhắc nhở của hắn. Giống như này số mệnh chi nhân cũng có thể vượt qua bất luận cái gì cửa ải khó a. Phật Tu lại nhìn Ninh Hinh, cũng coi như có một mảnh hết sức chân thành trong tâm. Đem hộp ngọc thu hồi, lúc rời đi hay vẫn là cho Ninh Hinh truyền âm nói. Mạng ngươi một kiếp cùng tà ma có quan hệ, thí chủ cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Phật Tu truyền âm lại để cho Ninh Hinh một chút liền sững sờ ở này trong. Những lời này so với vừa mới nói nàng trúng mục tiêu có một kiếp, càng làm cho nàng khiếp sợ, thế cho nên nàng ngay cả Phật Tu là lúc nào đi cũng không biết. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại cũng muốn hỏi rõ ràng thời điểm. Sớm đã không có rồi Phật Tu thân ảnh, Ninh Hinh mãi cho đến trở lại tiểu viện, cũng còn chìm dần suy nghĩ Phật Tu nói lời ở bên trong. Tà ma có quan hệ. Là ám chỉ cùng La Gia chính là cái kia tà tu lão tổ có quan hệ chứ. Tiểu Bạch cảm nhận được Ninh Hinh có chút mất hồn mất vía. An ủi, vậy Phật Tu đưa cho ngươi mộc đàn châu là đồ tốt. Ngươi muốn tùy thân mang theo, như vậy tà ma chi khí liền không thể tiến vào trong cơ thể của ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì, tu sĩ con đường tu luyện không phải gặp được cái này nguy hiểm chính là gặp được cái kia. Sẽ không thuận buồm xuôi gió đấy. Ngoặc kép, nghe xong Tiểu Bạch mà nói. Ninh Hinh tâm tình bình tĩnh không ít, cũng không phải là sao. Từ tu luyện đến nay, nàng gặp phải nguy hiểm còn thiếu chứ cần gì phải vì canh cánh trong lòng đây. Hôm nay quan trọng nhất là hảo hảo tu luyện. Nàng đã có Phật Tu nhắc nhở, về sau nhiều hơn chú ý là được. Chỉ cần tại nguy hiểm tiến đến thời điểm chuẩn bị xong. Ai thắng ai thua lại có ai nói được chuẩn đây. Tiến vào tiểu viện, khó được chứng kiến mấy người đều tụ họp cùng một chỗ. Mục Phong, ngươi đã trở về, ngoặc kép, hôm nay làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều tại a? Ngoặc kép, Mộ Dung sư huynh thăm dò được rồi vì sao gần nhất Ly Thiên Thành sắc trời tối trầm. Hạ Thiên Vượng nói ra, Ninh Hinh đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Hiên. Gia hỏa này tiến vào Ly Thiên Thành về sau, lại bắt đầu trở nên tao bao, như thế nào sắc trời này tối trầm còn có nguyên nhân khác? Ngoặc kép, đương nhiên, Mộ Dung Hiên cười yếu ớt lấy. Nguyên nhân gì nhanh nói ra a? Hiện tại mọi người đến đông đủ. Mục Thủy Lam là một cái tính nôn nóng. Không thể gặp Mộ Dung Hiên sâu mọi người khẩu vị. Vội vàng mà hỏi, Mộ Dung Hiên cầm lấy trong tay linh trà thời gian dần qua thưởng thức một cái. Mới chậm rãi nói ra, có yêu tu tại đây phụ kiện độ kiếp, hóa hình lôi kiếp, ngoặc kép, yêu tu độ kiếp không trở về Mộc Nhạc Đại Lục, chạy đến nhân tu địa bàn trở lại độ kiếp, nó là thế nào muốn hay sao? Không sợ không có bị kiếp lôi đánh chết, ngược lại đến bị người tu rút gân lột ra. Ninh Hinh nghe xong thập phần khó hiểu, nghe được Ninh Hinh trắng ra mà nói, mấy người đều nhìn nàng, như thế nào? Ta nói sai rồi, nhân tu không phải chuyên làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình chứ thu được mấy. Người ánh mắt, Ninh Hinh có chút châm chọc nói ra. Không phải, nghe ý của ngươi, như thế nào có chút đồng tình yêu thú a? Mục Thủy Lam yếu ớt nói. Không là đồng tình, chẳng qua là cảm thấy yêu tu cùng nhân tu đều giống nhau. Tu luyện không dễ, có chút cảm khái xếp đạt. Nếu là có một ngày chính bọn hắn cũng luân lạc tới là giao thất ta là thịt cá tình trạng. Nên làm cái gì bây giờ? Khôn sống ngu chết, đây là tu sĩ pháp tác. Mộ Dung Hiên nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh nói ra. Yên tâm, của ta đồng tình lòng tham đã sớm không có nhiều rồi. Ninh Hinh thu được Mộ Dung Hiên trong mắt lo lắng. Biết rõ hắn muốn xóa đi. Gặp được uy hiếp yêu thú của ta hoặc nhân tu. Ta sẽ không nương tay đấy, lời này như là đối với Mộ Dung Hiên mấy người nói. Cũng như là tại đối với chính nàng nói. Ly Thiên Thành phủ thành chủ, hiện tại đã nắm giữ yêu thú kia độ kiếp địa điểm. Muốn thừa dịp yêu tu độ kiếp sau suy yếu thời điểm đem nó bắt, Mộ Dung Hiên nói vừa xong. Liền phát hiện mấy người đang nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn. Ai, không nên như vậy xem ta. Chúng ta cùng yêu tu vốn chính là đối địch quan hệ. Làm như vậy cũng không gì đáng trách a. Ngoặc kép, không phải, chúng ta chẳng qua là cảm thấy Mục Phong liệu sự tình nhập thần mà thôi. Hàn Nhu giật nhẹ khóe miệng nói ra. Vậy nếu yêu thú kia đã chết làm sao bây giờ? Ngoặc kép, vậy rất tốt làm, đẳng cấp cao yêu thú thân thể đối với tu sĩ thế nhưng là đại bổ. Ngoặc kép. Nghe người nói rồi nhiều như vậy, còn chuyên môn đem chúng ta gọi vào một chỗ, nói đi, người muốn làm cái gì? Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn xem Hạ Thiên Vượng, ta biết bằng hữu kia cùng phủ thành chủ có chút quan hệ. Muốn để cho chúng ta cùng đi xem nhìn, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch, coi như là tịch thu lấy được, nhìn xem yêu thú hóa hình cũng là tốt. Ngoặc kép, địa chỉ ở nơi nào? Ngoặc kép. Tại Ly Thiên Thành phía đông bắc một cái trên đảo nhỏ. Vậy yêu tu tìm vị trí còn rất ẩn nấp đấy. Nếu không phải phủ thành chủ đội tuần tra, còn không phát hiện được. Ngoặc kép, ta liền không đi. Ninh Hinh nói xong cũng trở về phòng rồi. Mấy người nhìn xem Ninh Hinh bóng lưng rời đi. Thiên Vượng, ngươi có hay không cảm thấy Mục Phong từ Ly Khai An Nhạc Thành cũng có chút là lạ hay sao? Mục Thủy Lam nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ có thể là không rất ưa thích quá mức máu tanh tình cảnh a. Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng trở lại trực tiếp nhận được mấy người bạch nhãn. Về sau vài ngày, Ly Thiên Thành sắc trời càng thêm tối trầm rồi, lại không có bất kỳ muốn mưa dấu hiệu. Trong thành mọi người tại đều nghị luận, Mộ Dung Hiên mấy người cuối cùng vẫn là ý định đi xem một cái yêu thú là thế nào độ hóa hình lôi. Kiếp đấy! Hạ Thiên Vượng bọn họ rời đi về sau, Ninh Hinh một người chiến trong sân nhìn xem mây đen giăng đầy bầu trời. Ninh Hinh, chúng ta cũng đi xem a. Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng nói ra. Có một số việc trải qua hơn nhiều cũng liền đã thấy ra. Ngoặc kép, tốt, đi xem, ngoặc kép, cùng với Ninh Hinh đến yêu thú độ kiếp đảo nhỏ chung quanh thời điểm. Phương viên trăm dặm đã có rất nhiều tu sĩ đã tới. Yêu thú này chọn độ kiếp địa điểm thật đúng là, đưa tới thiên tượng không phải nói cho xung quanh có người muốn độ kiếp sao? Tiểu Bạch có chút im lặng nói, Ninh Hinh nhìn xem đảo nhỏ chính giữa ngồi cái kia độ kiếp yêu thú. Là một cái toàn thân tuyết trắng phong điểu, đối với chung quanh nhân tu nó giống như căn bản không quan tâm. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn đông nghịt bầu trời. Chủ nhân là nó, tại Mê Vụ Lâm trong cùng Hồng Hồ cùng một chỗ tranh đoạt huyết cốt quả phong điểu tiểu hắc đứng ở Ninh Hinh trên bờ vai đối với vậy sắp sửa độ kiếp yêu thú có chút kích động nói. Không biết nghĩ đến cái gì, Ninh Hinh cười nhạo rồi một tiếng, nàng cùng lúc trước vậy bốn đầu yêu thú thật đúng là có duyên cớ a. Hết chương.